Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, canh 2, vì thế, hai người hàng ngày rốt cuộc không có cho nhau thương tổn đau đớn. Quan Dư Phỉ tựa hồ nháy mắt ngoan thành Husky, Thư Trừng ca, hôm nay Harry Potter viết nhiều ít, ta có thể trước nhìn xem sao. Quan Dư Phỉ dâng lên chính mình lon đồ uống lại được đến Thư Trừng đại lão ghét bỏ. Không có viết, Thư Trừng bình tĩnh trả lời nói. Ta hôm nay đã quên, Quan Dư Phỉ quả thực muốn điên rồi. Nói, sao lại có thể đã quên đâu? Vì cái gì muốn đã quên a? Cỡ nào đẹp tiểu thuyết a? Như vậy một bộ ưu tú tác phẩm vì cái gì ngươi ngày hôm qua không viết? Hôm nay vẫn là không viết. Vì cái gì? Quan Dư Phỉ trong giọng nói mang theo rõ ràng tạc mau cảm giác. Thư Trừng khóe môi giơ lên khởi một mạt tà tứ độ cung. Vân Đạm Phong khinh nói. Ta gõ chữ tốc độ rất chậm. Yêu cầu thời gian, Quan Dư Phỉ một khuôn mặt đều là một bộ đại ca. Ngươi nhưng đừng đậu ta, cảm giác thiếu niên cười một tiếng. Ta gõ chữ là thật sự rất chậm mà ni, Thư Trừng nhướng mày. Lời này là một ít nằm liệt giữa đường bình thường tác giả không có nghe được. Nếu là nghe được liền khẳng định muốn khóc, liền tỉ như toàn chuyển thần mã. Rượu gạo, nam chín tứ cùng, hạt sáu. Tốc độ tay cha đến một con. Ngươi cho rằng ngươi ăn chi nhược tố áo choàng mỗi ngày đổi mới lượng ta nhìn không tới. Quan Dư Phỉ trực tiếp nói. Trong lòng lại là nghĩ đến. A nhân loại. Nếu không phải ngươi tiểu thuyết viết đến còn có thể, ngươi cảm thấy Ngô Trờ thần linh sẽ như vậy tùy ý ngươi đùa giỡn sao? Thư Trừng cười, tựa hồ là đoán được Quan Dư Phỉ ý tưởng, cả người cười đến càng thêm ôn hòa vô hại, nhưng là Quan Dư Phỉ lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng con ngươi nguy hiểm mà ni ước chừng là. Trung nhị bệnh cho phép, Quan Dư Phỉ tổng cảm thấy Thư Trừng có được cái gì không thể trên thế giới này triển lãm ra tới đặc. Thù năng lực, nhưng mà, mặc kệ thế nào Quan Dư Phỉ đều không thể từ một chuyện kiện chỉ có thể chung suy tính ra thiếu niên. Thực lực sâu cạn, dùng Quan Dư Phỉ nói tới nói, Thư Trừng loại người này nhìn qua chính là một loại chuyện tranh vai chính mệnh. Cho nên nếu là nói Thư Trừng có cái gì đặc thù năng lực hắn khẳng định tin tưởng. Harry Potter là thật sự làm Quan Dư Phỉ chứ mê. Ngay cả Lục Tiêu tiến đến tìm Quan Dư Phỉ thời điểm đều phát hiện Quan Dư Phỉ lúc này đây cư nhiên. Không có ở ném lon, nha, như vậy nghiêm túc sao? Rốt cuộc không ném lon bắt đầu đọc sách sao? Lục Thiếu gia mở miệng hỏi, cái gì thư a, như vậy đẹp sao? Tiểu tử ngươi sẽ không còn ở trang cao lãnh đi. Ở trước mặt ta trang cái gì trang? Có cái gì hảo trang? Quan Dư Phỉ không có để ý đến hắn. Tiếp theo đọc sách, Lục Tiêu lái xe nói, tiểu tử ngươi lá gan phì a, hiện tại đều dám không để ý tới ta a, đừng quên khi còn nhỏ ai cho ngươi đổi tã. Quan Dư Phỉ nhìn hắn một cái, tiếp theo đọc sách, xem hắn một khuôn mặt còn không bằng đọc sách, vì cái gì muốn xem gương mặt này, lớn lên còn không có hắn đẹp. Quan Dư Phỉ dưới đáy lòng không ngừng phun tào, nhưng là đều không có nói ra. Lục Tiêu ca, cho ta mượn điểm tiền đi, Quan Dư Phỉ tựa hồ xem xong rồi. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi thiếu tiền, Lục Tiêu tựa hồ cảm thấy có điểm thần kỳ, Quan Dư Phỉ thiếu tiền. Lời này nói ra hắn đều không tin, Quan Dư Phỉ gật đầu, đúng vậy, ta thiếu tiền, ngươi muốn làm gì? Lục Tiêu hỏi, muốn bao nhiêu tiền, Quan Dư Phỉ cau mày tự hỏi. Lúc này đây muốn mượn tiền hẳn là tương đối nhiều, quần áo, Hogwarts học viện, các loại đạo cụ, hắn một người muốn tiền trả nói có phải hay không muốn phá sản. Nếu như vậy khiến cho Lục Tiêu ra tiền đi, hắn hẳn là không thiếu tiền. Hết chương.